Chương 94, Lòng người di động. Sở Nguyên dù sao cũng là hiện tại người xuyên Việt, có phong phú lý luận kinh nghiệm. Ủng hộ sĩ khí loại này nho nhỏ thủ đoạn, ở lịch đại binh pháp mọi người bên trong, cũng không quá là nhỏ đồ ăn một cái đĩa mà thôi. Hiện tại Sở Nguyên chính là y hồ lô họa biểu mà thôi, tự nhiên là dễ như trở bàn tay chuyện tình, căn bản không có gì ngoài ý muốn. Vô luận là nhân cũng tốt, vẫn là ma cũng tốt, căn bản nhất đồ đạc vẫn là không ly khai chính mình ích lợi. Sở Nguyên đó là lợi dụng này đó nô lệ rất muốn được đến đồ đạc, đến kích phát bọn họ tất cả ý chí chiến đấu. Nói vậy đối này đó nô lệ, quả thực có được vô cùng hấp dẫn lực, có một cái niệm nhớ, tự nhiên làm việc tình liền thập phần có nhiệt tình. Nếu là không có niệm nhớ người, mỗi ngày đó là tầm thường, cứ như vậy gió êm sóng lặng quá nhân sinh. Đại quân ở trong tối cánh dẫn dắt dưới, không dùng bao lâu thời gian, đó là đi tới phụ cận một cái lãnh địa, nơi này hoàn cảnh thập phần ưu việt, còn hơn sở chiếm lĩnh cái đó đất phong mà nói, tốt thượng không ít, ít nhất nơi này một mảnh sinh cơ bừng bừng mô dạng. Ở ma giới bên trong, tuy rằng là không có thiên lý, nhưng là có một loại ma thạch, có thể chiếu sáng lên chung quanh không gian. Sở Nguyên cái đó lãnh địa bên trong, cũng chỉ có số ít địa phương, trang thượng loại này ma thạch, mà trước mắt này chỗ nơi, cũng nơi nơi đều là ma thạch, làm cho người ta một loại thập phần xa xỉ cảm giác, hơn nữa đường phía trên, cũng đủ loại không ít cây ăn quả. Này đó cây ăn quả, đều là ma giới độc hữu chính là cây ăn quả, đối với ma tộc người mà nói, có thể rất nhanh tăng trưởng ma nguyên. Ở cây ăn quả phụ cận, có không ít ma giới nô lệ, ở nơi nào vất vả chiếu cố lục, bọn họ tuy rằng tỉ mỉ che chở cây ăn quả, nhưng là trái cây thành thục lúc sau, như trước không có bọn họ phân, này đó trái cây một khi thành thục, liền trực tiếp đưa vào đến đất phong chủ nhân trong tay. Nếu là đất phong chủ nhân cảm thấy cao hứng, hội ngẫu nhiên ban cho nhất hai lạp cấp này mà tộc đệ tử. Cho dù là như vậy, cũng là cực kỳ hiếm thấy chuyện tình, làm cho không ít nô lệ đều phải hâm mộ chảy nước miếng. Nhưng là bọn họ là không có chút phân, bởi vì bọn họ thân phận rất đê tiện, căn bản không ở đất phong chủ nhân trong mắt. Cho dù là đã xảy ra chiến tranh, bọn họ cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi, căn bản không có người của chính mình sinh lựa chọn. Sở Nguyên cái đó đất phong bên trong, cũng gieo trồng không ít cây ăn quả, ở vì huấn luyện này nô lệ thời điểm, tất cả tồn kho trái cây, đều chia này đó nô lệ, làm cho bọn họ tu vi tiến triển cực nhanh, bằng không mà nói. Cũng sẽ không có hiện tại như vậy khí thế cũng đang là bởi vì vì nếu này, này đó nô lệ mới có thể đối nói như thế trung thành và tận tâm loại này ưu đãi cho tới bây giờ sẽ không có quá, cũng chỉ có là Sở Nguyên này nhân loại mới có thể cho bọn hắn như vậy ưu đãi, nhưng lại làm cho bọn họ tu luyện công pháp, có trở nên nổi bật cơ hội, này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Ở bọn họ trí nhớ bên trong, đời đời đều là bị chúng tên mà chết. Chút không có gì ngà tôn nghiêm. Hiện tại Sở Nguyên, đó là cho bọn họ tôn nghiêm, hơn nữa cũng cho bọn họ có tiến bộ thực lực, chỉ cần bọn họ hảo hảo vì Sở Nguyên bán mạng, cuối cùng kết cục nhất định sẽ không rất xấu, thậm chí là có thể trở thành ám dực như vậy đất phong lĩnh chủ. Chủ nhân, nơi này là khô cốt ma hoàng tám đắc lực người có khả năng chi nhất lãnh địa, này lãnh địa chủ nhân tên là Thi Ma, truyền thuyết là một khối thi thể tu luyện mà thành, có được vô thượng pháp lực. Sở Nguyên xuất lĩnh đại đội nhân mã, đi tới này đất phong tường thành trước mặt, ám dực đi đến Sở Nguyên trước mặt, thấp giọng nói. Hiện tại ám dực là hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, không có chút nhị tâm. Tự nhiên là đem biết đến hết thảy đều nói cho Sở Nguyên, trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn cũng ẩn ẩn sở thấu Sở Nguyên tính tình, chỉ cần đối Sở Nguyên trung thành và tận tâm, như vậy Sở Nguyên nhất định sẽ không bạc đãi hắn, hiện tại đúng là biểu hiện trung tâm thời điểm. Tốt lắm. Này coi như là nhất kiện công lao. Sở Nguyên gật gật đầu, đối ám dực biểu hiện thập phần vừa lòng. Chủ nhân, này thi ma thực lực, so với tiểu nhân cường đại không ít, không bằng ta đi trước khiêu chiến, xem bọn hắn đến tột cùng muốn như thế nào đối phó. Ám dực nhìn thấy Sở Nguyên vừa lòng vẻ mặt, biết đã biết từng bước xem như đi đúng rồi. Đồng thời, lại đối Sở Nguyên dâng lên chính mình đề nghị, Sở Nguyên cũng cảm giác được không tồi, tự nhiên là làm cho hắn đi trước. Một vị anh minh thông soái, biết khi nào thì buông tay làm cho thủ hạ đi làm, cũng biết khi nào thì nên làm như thế nào, đối với tưởng thưởng rõ ràng, tự nhiên hội chết không có gì khó khăn. Ám dực nhìn thấy Sở Nguyên gật đầu, trong lòng không khỏi hơn vài phần nắm chắc, không khỏi đi rồi tiến lên, lập tức đối với trên tường thành mọi người đạo, ta là ám dực, hiện tại đã muốn đầu nhập vào ở tại sở nguyên chủ nhân dưới trướng, chúng ta sắp muốn tấn công chỗ ngồi này thành trì, nếu là các ngươi dám có chút phản kháng mà nói, đem bắn nếu là đầu nhập vào sở nguyên chủ nhân dưới trướng, nhất định có vô thượng ưu đãi chỉ cần thành lập công hơn, tự nhiên có thể thoát khỏi nô lệ thân phận. Ám dực dục ngựa đi đến tiến đến, nhìn thấy trên tường thành diện ma binh ma tướng, không khỏi lớn tiếng hô to đứng lên. Hắn thanh âm thập phần to, nháy mắt đó là chuyển khắp cả thành trì, khiến cho không ít ma binh ma tướng, đều ở nơi nào nghị luận đều, không biết sở nguyên đến tột cùng là ai, nhưng là đối với ám dực cũng nhận thức, biết hắn là khô cốt ma hoàng dưới trướng. Chính là thật không ngờ, thế nhưng đầu phục mặt khác người, nhưng lại là từ đến chưa từng nghe qua người, điều này làm cho bọn họ cảm thấy thập phần khiếp sợ. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, ám dực sở để lộ ra tới tin tức, kia mới là tới quan chuyện trọng yếu, tường thành phía trên này ma binh ma tướng, rất lớn nhất bộ phân đó là nô lệ, rồi đột nhiên nghe thấy nói như vậy, nhất thời hô hấp không khỏi thô lên. Nếu ám dực nói không phải lời nói dối, như vậy đối bọn họ mà nói, quả thực chính là một cái thiên đại cơ hội, một cái thoát khỏi nô lệ thân phận cơ hội đối mặt như vậy một cái thiên đại cơ hội. Không có cái đó nô lệ sẽ không động tâm, cũng không có cái đó nô lệ không có gì ý tưởng. Đương nhiên là trọng yếu hơn là từ ám dực trong miệng nói ra, này quả thực làm cho bọn họ khó có thể tin. Bởi vì ám dực ở khô cốt ma hoàng dưới trướng là lúc, cũng là thập phần tàn bạo, có được không ít tác danh. Nhưng là tất cả ma giới người đều thập phần rõ ràng, ám dực ngày thường bên trong, chưa bao giờ sẽ nói lời nói xuông, đều là lấy thực lực của chính mình mà nói. Cho nên hắn mà nói, có rất đại phân lượng, tự nhiên sẽ khiến cho một trận lòng người di động.